Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, Vân Gia cảnh giác. Trung Châu Khang Gia, chính là năm đó phong ấn tà thần tứ đại trận pháp thế gia một trong. Làm qua bực này phong công vĩ nghiệp, Trung Châu Khang Gia tại Trung Châu cũng là địa vị siêu nhiên. Không ít thế hệ trước cường giả cũng nguyện ý cho Khang Gia mấy phần mặt mũi. Tất cả những năm gần đây Khang Gia có chút vui vẻ phồn vinh. Lại thêm Khang Ấu Nam thiên phú tuyệt thế. Tương lai nhất định có thể trở thành nhất đại cao thủ tuyệt thế. Đợi đến Khang Nam trưởng thành về sau, Khang Gia chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, trở thành chúa tể một phương. Chỉ tiếc bây giờ toàn bộ Khang Gia cũng bị Tần Đình tiêu diệt. Triệt để biến mất khỏi thế gian. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, đạt được đạo bàn mảnh vỡ. Hắn kỳ thật không chắc chắn toàn bộ Khang Gia chảm thảo trừ căn. Đặc biệt là Khang Ấu Nam còn chẳng qua là một cái 8 tuổi đứa bé mà thôi. Nhưng là mọi thứ cũng có vạn đồng. Mặc dù hắn tự hỏi tự mình dùng đều là cái khác môn phái thần thông đạo pháp. Ẩn giấu đi thân phận của mình. Nhưng là vạn nhất bị người nhìn ra dấu vết để lại. Kia Tần Đình tại Trung Châu coi như sẽ trở thành muôn người mắng mỏ tồn tại. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kiêu hùng bởi vì một ý nghĩ sai lầm. Cuối cùng sắp thành lại bại, Tần Đình tự nhiên là sẽ không phạm như thế sai lầm. Đem tất cả tai họa ngầm bóp chết tại trong trứng nước. Đây chính là Tần Đình hai sâu tác phong. Nhiếp U, Lý trưởng lão các loại năm vị thần cung cảnh cường giả cung kính đứng sau lưng Tần Đình. Chờ đợi lấy Tần Đình chỉ thị, bọn hắn cũng là đi theo Tần Đình lão nhân. Không biết rõ làm qua bao nhiêu diệt môn huyết án, diệt Khang gia. Tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Tần Đình quay người, nhìn xem đã sớm biến thành một mảnh địa ngục Khang gia. Cười nhạt một tiếng, đi thôi. Trung Châu, lại một lần nữa bị một tin tức làm chấn kinh. Trung Châu tứ đại trận pháp thế gia một trong Khang gia. Bị người diệt cả nhà. Theo phàm nhân cảnh giới thị nữ đến hư thần đại năng cảnh giới lão tổ. Một tên cũng không để lại. Tất cả đều bị người sát hại. Tin tức này, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Trung Châu. Mặc dù Trung Châu cũng có một chút thế lực hoàng triều ở giữa tranh đấu. Nhưng là làm ra diệt môn huyết án nhưng cũng không nhiều. Huống chi là Khang gia như thế một cái tại Trung Châu đều có uy danh hiển hách thế gia đại tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu cũng nghị luận ầm ĩ. Không ít tu sĩ cũng đang suy đoán Khang gia là chọc phải cái gì đại thế lực. Lúc này mới đưa tới họa diệt môn. Dù sao như Khang gia như thế một cái quái vật khổng lồ. Khang gia lão tổ chính là hư thần đại năng. Còn có 3 vị thần cung cảnh cường giả tọa chấn. Khang gia tại Trung Châu cũng tính được là nhất lưu thế thế nhưng là bây giờ lại bị người diệt. Cánh cửa mà có thực lực diệt đi Khang gia. Cũng liền mấy cái kia thánh địa cấp thế lực. Thế là toàn bộ Trung Châu cũng đang suy đoán đến cùng là cái nào thánh địa. Tiêu diệt Khang gia, cho nên, những này thời gian, Bạch Ngọc Kinh, Ngọc Tiêu Cung, Thiên Phủ các loại thánh địa đệ tử bên ngoài đi lại, đều có thể cảm nhận được người bên ngoài ánh mắt khác thường. Những này thánh địa các đệ tử trong lòng cũng là âm thầm cô. Suy đoán có phải hay không tự mình tông môn làm ra. Thế nhưng là bỏ mặc suy đoán có bao nhiêu, lại là không có người nghĩ đến đạo bàn mảnh vỡ. Một vạn năm quá lâu, lâu đến toàn bộ Trung Châu đều quên năm đó chàng hạo kiếp kia. Chàng hạo kiếp kia, tại bây giờ Trung Châu người tâm bên trong, chẳng qua là nhất đoạn lịch sử, là một đoạn cố sự, là một cái truyền thuyết, lại không phải vẫn tồn tại như cũ lấy uy hiếp, lại thêm bây giờ ma đạo thế lực chỉ có thể ở chỗ tối kéo dài hơi tàn. Tuyệt đối là không có thực lực đi diệt đi có hư thần đại năng chấn giữ Khang gia cho nên căn bản. Cũng không có người nghĩ tới phương diện này. Trung Châu, Vân gia cũng là Trung Châu tứ đại trận pháp thế gia chi. Cùng Lý gia, Đông gia, Khang gia nổi danh, mà lại Vân gia thực lực cường đại. Chính là Trung Châu tứ đại trận pháp thế gia đứng đầu. Vân gia lão tổ chính là hư thần hậu kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả. Môn hạ càng là có 5 vị thần cung cảnh cường giả. thực lực cường hãn, mà Trung Châu tứ đại trận pháp thế gia bởi vì năm đó phong ấn cộng đồng tà thần sự tình. Quan hệ trong đó cũng cực kỳ chặt chẽ. Khang gia bị diệt, Vân gia tự nhiên là trước tiên biết được tin tức. Vân gia lão tổ lập tức liền triệu tập Vân gia cao tầng. Thương thảo Khang gia bị diệt một chuyện. Vân gia, nghị sự điện, Vân gia lão tổ thản nhiên nói. Khang gia bị diệt vong sự tình, các ngươi cũng biết rõ đi. Vân gia các trưởng lão rối rít nói. Chúng ta đã biết được. Vân gia gia chủ Vân Hoa Càn chính là thần cung cảnh cường giả, càng là một vị trận pháp tông sư. Vân Hoa Càn trầm giọng nói. Lão tổ cũng là lo lắng ma đạo thế lực cho tàn lại cháy. Vân gia lão tổ mặt trầm như nước, chậm rãi gật đầu. Hắn năm đó tự mình trải qua chàng hạo kiếp kia, thật sâu biết rõ tà thần đáng sợ. Kia là một cái chân chính ác ma, siêu cấp ma đầu, lãnh khốc vô tình, xem nhân mạng là cỏ. Hắn mới vừa biết được Khang gia bị diệt tin tức thời điểm, chấn kinh sau khi, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ có phải hay không là ma đạo thế lực gây nên. Nếu như là ma đạo thế lực gây nên, vì thả ra tà thần, trước tạm không nói Trung Châu sẽ như thế nào, vẻn vẹn hắn Vân gia làm đạo bàn mảnh vỡ người sở hữu, liền muốn đứng mũi chịu sào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.